Xin chào tất cả mọi người, chúng ta sẽ đi tiếp cái phẩm quần tiên của Tương Ưng Bộ Kinh. Hôm nay chúng ta sẽ đi tiếp cái bài kinh thứ 8, là cái bài kinh mảnh đá vụn hay là miếng đá vụn đó. Thì chúng ta coi sơ hồi bữa cái bài anh Tuấn anh đã đáp, anh đã bóp, anh đã up lên. Thì một thời Đức Thế Tôn ở tại Rajagaha, là ở Vương Xá, ở tại cái vườn Nai Mích Đá Của Chí. Thì Đức Thế Tôn bây giờ bị một cái miếng đá bể văng phải, chứ không phải bị đâm, văng phải. Thì ở đây có nói đến cái cảm thọ Đức Thế Tôn rất là khốc liệt, rất là mãnh liệt. Thân cảm thọ khổ đau, nhói đau, nhức nhối khốc liệt, rồi không khoái tâm mà không thích thú. Nhưng Thế Tôn chánh niệm tỉnh giác, nhẫn nại, không phiền não. Rồi Đức Thế Tôn trải cái áo Sang Kha Tý, Tăng và Lê xếp lại và ngồi xuống. Rồi ở đây có nói đến bảy trăm cái người mà hồi bữa thương buôn chết đó, thì trở thành một cái quần tiên, đó là Sát Tôn Lá Bá. Sau đêm gần mãn thì họ đến, họ hỏi Đức Thế Tôn này kia. Đó là cái bài chấn kinh. Thì ở đây cái bài này nói đến cái ông Đề Quá Đắc Tá, là ông Đề Bà Đạt Đa. Ông là em trai của công chúa Yasodhara, là cái người vợ của Bồ Tát Sĩ Đạt Đa hay là Bồ Tát Tất Đạt đó. Thì hai cái người này á, công chúa Yasodhara cũng là anh em cô cậu với Đức Bồ Tát, anh em cô cậu ruột. Thì chúng ta biết rằng thời Ấn Độ xưa cho tới những cái bộ phim của Trung Quốc, bộ phim những nói về những cái bộ tộc Mạnh Thanh, những cái bộ tộc Ái Tân Giác La, thì họ anh em dòng họ, họ lấy với nhau, không, họ không muốn để cho người ngoài xen lẫn vào. Cái thứ nhất là làm loãng đi cái dòng máu, cái thứ hai á, làm loãng đi dòng máu thì nó chỉ là cái phụ thôi, nhưng mà cái chính là họ không muốn để những cái quyền lợi, những cái quyền lực của dòng họ của mình tạo ra mà vô tay những cái người ngoài, ngoại tộc, là những cái người ở bên ngoài. Thì cho dù là anh em ruột hay là anh em cô cậu, là họ lấy với nhau để họ giữ gìn cái ngai vàng, cái dòng họ, dòng tộc của họ. Thì chúng ta biết rằng ông Đề Quá Đắc Tá là ông Đề Bà Đạt Đa đó, là em của em vợ của Đức Bồ Tát. Nhiều kiếp nhiều đời ông ta đã có những cái tị hiềm, những cái hiềm khích với Đức Bồ Tát rồi. Sao mãi khi mà cái kiếp chót thì Đức Bồ Tát gặp ông ta, và ông ta xuất gia, thì ông ta làm đệ tử của Đức Thế Tôn. Thì ông ta cũng là một cái người tu tập tinh tấn, và ông ta chứng thiền sắc giới, ông ta chứng tới tứ thiền. Và ông qua và Đề Bà Đạt Đa lúc này chứng tứ thiền và có thần thông. Thì trong một cái lần ông ta bạch với Đức Thế Tôn là xin Đức Thế Tôn hãy nhường cái ngôi mà quản tăng chúng. Ông ta xin Đức Thế Tôn là ngài hãy về già nghỉ ngơi, hãy cái để cái sự mà trưởng quản tăng chúng đó dành cho ông. Thì Đức Thế Tôn từ chối, và ông ta muốn được điều hành chư tăng. Thì ông ta bị khước từ, lúc đó ông ta mới đem cái lòng hiềm khích, và ông ta oán hận Đức Thế Tôn với những cái sự vô cớ. Và Đức Thế Tôn ngài xác nhận rằng chưa bao giờ mà Đức Thế Tôn Ngài có cái lòng gọi là lãnh đạo tăng chúng, và cũng không bao giờ nghĩ rằng tăng chúng dưới cái quyền mà lãnh đạo của ta. Đó là cái lời xác nhận của Đức Như Lai. Cái ngôi vị giáo chủ như Đức Thế Tôn không phải là một cái bậc giống như thời bây giờ là cứ 5 năm là chúng ta bầu lại một lần, cứ 5 năm chúng ta đại hội, chúng ta bầu bán rồi chúng ta bỏ phiếu tín nhiệm. Không phải, Đức Thế Tôn ngày xuất hiện ở đời đó là do cái công đức Ba La Mật tu nhiều đời nhiều kiếp, trải qua 20 a trăng kỳ 100.000 đại kiếp, ngài thực hành Ba La Mật bậc hạ, bậc trung và bậc thượng để cái sự để chứng đạt. Và do quả đất, do quả địa cầu này làm chứng, đó là nhiều lúc nó rúng động lên, nó xác nhận cái lời nói của Đức Thế Tôn đó là chính là điều đó là đúng. Thì không phải như bây giờ mà cứ 5 năm đại hội chúng ta phải bầu bán. Ông ta quên làm điều, chắc là do những cái lúc mà cái dục nó chi phối quá, thì do những cái đó nó xúi dục nên ông ta quên. Ông ta nghĩ rằng một cái ngôi vị giáo chủ như vậy không phải là cái sự mà dễ dàng để có được. Ông ta quên mất rằng cái vấn đề đó do cái lòng hiềm hận và cũng như là cái lòng ham thích để trưởng quản. Thì sau khi mà ông ta có cái ý định như vậy thì tự nhiên là ông ta bị mất thiền, có nghĩa là ông ta ngoại thiền, ông ta không còn những cái tầng thiền đó nữa, và cũng như ông ta mất luôn cả cái thần thông. Và chúng ta biết rằng cái ngày xưa đó, cái thời xưa đó, ngôi chùa là làm được là do các cái vị tín nữ tín thí họ hùng các công đức họ lại họ làm, hoặc là do bà Quý Sắc Kha, hay là do ông vua Cấp Cô Độc cũng tự bỏ tiền ra ông xây dựng chùa. Lúc xưa tăng ni không bao giờ dòm ngó tới cái vị chùa chiên, chỉ là những cái người Phật tử đó họ đến họ hỏi xong rồi họ dâng đất và họ lên kế hoạch, cũng như là họ hỏi cái cách kiến trúc về chùa như thế nào thì các vị vẽ ra và các Phật chỉ thôi. Và sau đó các vị dân không có bao giờ để ý tới cái chuyện chùa chiên, tự viện nó ra sao, chỉ hỏi một lần thì các người đó họ làm hết. Và sau đó thì sau khi mà nó hoàn thành thì họ dâng cúng đất và cái trú xứ đến cho chư tăng, chứ không có cái việc như ngày nay là phải tùm lum công việc hết. Các vị phải đứng ra vận động, rồi phải xây cất, rồi phải điều hành đủ thứ. Và ngày xưa chúng ta thấy, chúng ta biết rằng á, ngôi chùa không được coi là một cái tài sản của một cá nhân nào hết. Và đời sống xuất gia ngày xưa đó chỉ là cái hạnh khất thực, chủ yếu là đi khất thực mà sống. Và chúng ta biết rằng đi khất thực thì bữa đói thì bữa no. Vậy mà Đề Quá Đắc Tá, Đề Bà Đắc Đa lại có cái lòng đòi thay thế cái sự trưởng quản. Và chúng ta biết rằng cái thời ngày xưa thì chúng tôi không biết, nhưng mà so với cái thời bây giờ đó, chúng ta khất thực ở Việt Nam thì chúng tôi không nói, quý vị có thể mà đi đến những cái vùng Miến Điện đó, ở những cái nơi mà xa xôi hỏi lánh, khi chúng ta đi khất thực đó, trời, có những cái đồ ăn, những cái thức uống của họ không thể nào mà tưởng tượng, để mà có cái can đảm, để có một cái bản lĩnh để mà chúng ta nuốt, chúng ta ăn những cái thứ đó nha, nó khủng khiếp vô cùng. Thức ăn thì nó lạnh mà nhìn thấy ớn dữ lắm nha. Và Đề Bà Đạt Đa lại đòi thay thế cái chỗ của Đức Thế Tôn. Và Đức Thế Tôn ngài nói rằng ngài không có cái gì mà để giao cái quyền hành đó, tại vì ngài đâu có chức tước chức vụ, và ngài cũng đâu có chữ ký, ngài cũng đâu có con dấu gì đâu. Theo là như vậy. Và Đức Thế Tôn ngài nói rằng nếu mà có giao thì cũng không tới lượt Đề Bà Đạt Đa. Tại vì dưới ngài thì có rất là nhiều hai vị thượng thủ tinh văn, đó là ngài Xá Lợi Phất, ngài Mục Kiền Liên, rồi còn bao nhiêu vị thánh tăng, đại thánh tăng nữa, chứ không phải chỉ có một mình Đề Bà Đạt Đa. Thì chỉ với một cái câu nói như vậy đó mà ông ta đem cái lòng hiềm khích, đem cái lòng hiềm khích, và ông ta giận và ông ta hận Đức Thế Tôn, và ông ta tìm mọi cách để mà giết hại ngài, bằng cách là ông ta mướn những sát thủ, những cái cung thủ để bắn ngài. Rồi ông ta thả con voi Nalagiri, con voi điên, ông ta đã cho uống rượu say. Và cái cuối cùng là khi Đức Thế Tôn ngài đi kinh thành dưới một cái hẻm núi, và ông ta đứng ở trên, ông ta lăn cái tảng đá, mặc dù những cái tảng đá đó rớt xuống nó không đè chết Đức Thế Tôn, với cái ý của ông ta là đè chết, nhưng mà không có như vậy. Những cái tảng đá đó nó rơi xuống và nó va vào nhau trên vách núi, và nó bể vụn cái miếng đá đó ra, nó văng trúng cái chân của Đức Thế Tôn. Và chúng ta biết rằng một cái kẹt tay của chúng ta thôi làm cho nó bầm, nó là nó đau cỡ nào, thì trong khi đó Đức Thế Tôn ngài bị một cái mảnh đá văng với một cái lực như vậy, nó đã làm bầm, tụ máu bầm và đau rất là đau. Thì Đức Thế Tôn ngài nhìn chân trên cái ngón chân cái và nó chảy máu, và Đức Thế Tôn ngài nhìn lên, ngài thấy Đề Bà Đạt Đa, và ngài nói rằng: ngươi có biết là ngươi đang tạo ra một cái trọng nghiệp rất là lớn hay không? Thì đó là cái phần dẫn kinh, khi chúng ta biết rằng là tại sao mà Đức Thế Tôn ngài bị cái như vậy, và cái cảm thọ rất là khốc liệt. Và các vị trời, cái đám quần tiên Satun La Bá này xuống hầu ngài, cũng như các vị Phạm Thiên xuống. Với một cái tâm của các vị Phạm Thiên, họ hiểu được rằng cái sự kham nhẫn, cái sự chịu đựng của Đức Thế Tôn, và họ tán thán lên những cái câu kệ. Thì ở trong cái bài kinh này thực sự nói thì nó không có nhiều, nhưng ở cái điểm này nó rất là quan trọng, ở một cái chỗ này nè, bài này nó rất là hay ở một cái điểm chúng ta để ý là ở cái chỗ này: tất cả những gì chúng ta đi học, đi chùa, tiếp xúc hàng ngày tăng ni Phật tử, các vị cao tăng, các vị hòa thượng, các vị sayado hàng ngày đó, chúng ta gọi là gặp những cái vị tam tạng, những cái vị sayado thiền sư nổi tiếng trong nước và ngoài nước, cũng như những gì chúng ta học hỏi được, thì những cái sự học hỏi đó nó có đủ làm ảnh hưởng hay nó tác động tích cực lên cái đời sống tâm lý tu tập của chúng ta hay không, trong cái đời sống bình nhật của chúng ta hay không, đó là một điều. Cái điều thứ hai, chúng ta đi chùa nhiều, chúng ta tạo cái công đức nhiều, chúng ta tích lũy cho mình nhiều những cái hành trang như vậy, khi mà gặp gỡ tiếp xúc, nhưng khi mà chỉ có một cái cơn đau nhỏ về thể xác, như là cái sự rối loạn cái tâm tư của chúng ta, như cái sự buồn khổ của nội tâm, những cái cơn nóng giận, những cái sự sợ hãi vô cớ, rồi những cái sự bất mãn này nọ đối với người hay là vật, một cái chuyện gì đó, thì liệu những cái kinh nghiệm kia, những cái kiến thức kia có giúp gì cho chúng ta vượt qua nó được hay không? Đó mới chính là cái vấn đề của một cái người tu tập, một cái người học đạo, hiểu đạo. Cái đó mới là quan trọng. Chúng ta tiếp xúc hàng ngày, chúng ta đến gặp các vị thượng tọa, các vị hòa thượng, giáo thọ sư, chúng ta tự hào chúng ta là những vị đó, nhưng mà chúng ta học, chúng ta tiếp xúc, chúng ta gần gũi, chúng ta được những cái gì? Những cái sự cúng dường, những cái sự lễ bái đó, nó là những cái công đức, là những cái hành trang, nhưng nó, cái thứ đó nó không ảnh hưởng gì đến cái tâm tư, cái nội hàm của chúng ta hết nha. Đó là những cái mé ngoài thôi, đó là những cái thứ ngoài, còn cái ở trong nữa, cái ở trong nó mới chính là cái quan trọng. Thì những cái đó nó có hai điều. Thứ nhất, đó là chúng ta những cái điều mà chúng ta học hỏi, chúng ta tiếp xúc, chúng ta giao lưu đó, chúng ta có đủ chưa có đầy đủ chưa, và cái kiểu học, cái kiểu tiếp xúc của chúng ta nó cần phải xét lại. Thì chúng ta biết rằng chỉ một cái cơn bệnh nhẹ thôi, như là cái sự sốt về siêu vi, hoặc là bị sốt về các cái loại ban chẳng hạn, một cái cơn đau răng, một cái tiêu chảy, những cái bệnh đó nó không có ảnh hưởng, nó không có cái gì là nghiêm trọng cả, nhưng mà trong khi đó cái khả năng, cái sự kham nhẫn, cái sự chịu đựng của chúng ta nó quá dở. Thì huống hồ gì khi chúng ta đối diện với một cái căn bệnh thì nó liên hệ tới cái sự sống chết, thì mình sẽ suy nghĩ như thế nào ra sao. Cái sự kham nhẫn của mình nó quá mỏng, nó quá yếu. Khi lỡ sau này chúng ta nằm một đống ở trên giường mà chúng ta đối mặt với cái chết, với những cái sự đau đớn khốc liệt, với những cái người ung thư giai đoạn cuối chỉ nằm một chỗ mà không đi được, thì liệu lúc đó chúng ta có làm chủ được bản thân của mình hay không? Đó mới là vấn đề. Thì cái bài kinh này, đây là một cái lời kêu gọi, nhắn nhủ, lời nhắc nhở những cái kinh nghiệm, những cái kiến thức Phật Pháp của chúng ta. Chúng ta cần phải xem xét lại, xem nó có giúp ích gì cho mình được hay không. Bao nhiêu năm chúng ta làm là tu sĩ hay cư sĩ, hay là một người hành giả, hay là những nhà nghiên cứu, khi chúng ta bình thường, chúng ta vô sự thì chúng ta tưởng mình là người ngon lành. Nhưng đáng tiếc một chỗ, khi mà chúng ta gặp những cái chuyện hữu sự, khi mà cần đối phó những cái việc bất cắc, bất tờ toàn, thì lúc đó chúng ta mới tá hỏa ra là những cái sự hiểu biết, cái sự khả năng tu học, cái sự chịu đựng của mình nó không giúp ích gì được cho mình trong cái lúc này hết nha. Chúng ta tưởng lầm thôi. Cái công phu tu tập của mình là chúng ta phải xác định rõ ràng cái lý tưởng, cái sự nỗ lực đó chính là cái thành quả nó sẽ ra sao, chứ không phải là chúng ta học Phật để cho biết. Biết được thì tốt, không biết thì cũng không có sao. Chúng ta theo một cái phong trào, thấy người ta làm sao thì mình làm như vậy thì đó là một cái điều đáng tiếc vô cùng lớn. Hầu như bây giờ đó, mọi người cứ nói thôi tôi đi rất, tôi nhìn thấy có những người họ nói tu đâu cho bằng tu nhà, tu đâu cho bằng thờ cha kính mẹ mới là chân tu. Đúng, thờ cha kính mẹ là hai vị Phật sống, nhưng cha mẹ của chúng ta không có thể nào mà vùi dập chúng ta trong bất kỳ các hoàn cảnh. Nhưng khi chúng ta ra đời, chúng ta tiếp xúc, chúng ta lăn lộn ở trong cuộc sống này, dù đời hay đạo, đạo hay đời nó chỉ cách nhau có một cái cánh cửa. Thì khi mà trong đạo hay ngoài đời, nó sẽ có những cái sự va chạm, có sự đụng chạm rất là ghê gớm. Không phải là đánh lộn chém mướn hay là đánh ghen lột quần lột áo, không có. Nhưng đó là những cái đấu tranh, những cái tư tưởng, những cái sự mà ganh ghét, những cái sự tiềm thị, họ nói khích với nhau, rồi họ tâm tâu, họ bẩm, làm cho mình phiền não. Nếu chúng ta lăn lộn, chúng ta trải qua, chúng ta vượt qua cái sự kham nhẫn, cái sự chịu đựng, cái sự hành xả, cái sự từ bi của chúng ta vượt qua, đó chính là cái nội nhẫn, thì đó mới chính là cái công đức tu hành. Có nhiều người họ nói rằng ơi tôi đi hả, tôi miễn sao tôi ở tôi làm hiền, ăn hiền ở lành, tu đâu cho bằng tu nhà, thờ cha kính mẹ này. Dạ thưa mấy mẹ mấy cha, bởi cái tôi nói mấy cái thứ đó là nó dốt vô cùng, nó ngu chưa cùng thấy. Tại chẳng đúng là khi cha mẹ anh em đụng chạm tới quyền lực, tới của cải thì mới xảy ra cái chuyện xích mích, cửa lại đâm chém với nhau, đó là cái chuyện ngoài ý muốn chứ không phải ai cũng có. Nhưng ở trong cuộc sống không có cha mẹ nào mà đi dành để mà giết nhau, giết con về những cái việc đó. Cái việc đó rất là hiếm và rất là ít, chứ không phải là không có. Nhưng mà không có cái sự nào mà bằng cái sự va đập, va chạm ở trong xã hội với những cái tâm lý như ông hề đợi được. Chính vì cái sự đó nó mới trải qua. Chúng tôi nhớ không lầm là có một cái nhà văn Lê Xuân Tôi, ông ta không phải là một cái nhà văn học từ cái trường đại học, mà ông ta nói rằng những cái trường đại học của tôi đó chính là những cái trường đời họ trải qua những cái vấn đề đó, đó mới chính là một cái người đại học họ tốt nghiệp một cách xuất sắc đó. Chứ không phải chúng ta học từ những cái trường học viện đại học là chúng ta cho rằng đó chúng ta là ngon, chúng ta lãnh những cái bằng để chúng ta là giỏi, không phải. Dù Đức Phật ngài có ra đời hay không, dù chúng ta có biết Phật pháp hay không, thì cái sự sanh, sự già, sự bệnh, sự chết đó nó là sự thật. Cho dù chúng ta có triết lý cao siêu, màu nhiệm gì đi chăng nữa, thì cái thân này của chúng ta nó càng già, nó càng ngày nó càng già, nó càng ngày nó càng xấu, nó càng ngày nó càng nhiều bệnh và càng ngày nó càng yếu đi. Nếu một cái nội tâm không có nội hàm nội dưỡng, không có tu tập, không có cái sự mà rèn luyện uống nắng cho cái tâm của chúng ta, thì khi mà chúng ta sống càng lâu thì cái nội tâm của chúng ta nó có nhiều vấn đề hơn, nó trở nên lì lợm hơn, nó ngoan cố hơn, nó chai sạn hơn, thì chúng ta sẽ khó có cái sự tiếp nhận hơn. Chính cái sai lầm lớn nhất của cái cuộc đời đó chính là cái sự hẹn hò, hò hẹn khất lần trong cái việc tu tập, trong cái việc tu thiền. Họ cho rằng là mai mốt già rồi chúng tôi chưa mới tu, rồi để lo cho con cháu. Chúng ta có biết chúng ta sống có tới già được hay không? Cái tuổi già, cái chết của nó, của chúng ta đó, nó đang tới gần, nó đang gõ cửa từng ngày, từng phút, từng giây. Mà lâu dần như vậy thì cái tâm của chúng ta đó nó không còn như lúc trước, nó khó uống nắng, nó khó tu tập hơn. Mà khi chúng ta cái tâm mà nó khó tu tập rồi đó thì chúng ta khó xài nó được. Chúng ta đừng có ngây thơ mà chúng ta bảo rằng là tuổi già rồi chúng ta sẽ đi tu. Chúng ta tưởng là chúng ta cạo đầu, cái đầu trọc lóc rồi đắp y là chúng ta tu, rồi cư sĩ có pháp danh, rồi có thọ tam quy, đó là tu, không phải. Rồi khi chúng ta bố thí, chúng ta cúng dường, có chúng ta lui tới tự viện, đền chùa, miếu mão, chúng ta gặp gỡ tăng ni, thì chúng ta cho cái việc đó là tu của chúng ta, thì chết nha. Cái đó là không những chết ngồi mà còn chết đứng nữa. Ngay ở trong cái phút giây phút này, trong cái hiện tại này, trong cái hiện tại ngay giây phút này và hiện tại nơi đây, chúng ta đang ở lúc sống thì chúng ta phải nghĩ tới lúc chết. Nếu còn sống mà chúng ta không tu tập thì tới chết thì sao đây? Rồi khi mà còn trẻ mà chúng ta không có cái sự tu tập thì già nó khó lắm, già cái trí tuệ nó lại càng ngày nó càng giảm sút, mà đụng đau thì nó già rồi thì chúng ta biết rằng đụng đâu là nó đau đó, đụng đâu là nó hư đó. Thì lúc đó trí tuệ không có, sức lực không có, thì lấy gì chúng ta ngồi, chúng ta tu tập, chúng ta hành thiền, chúng ta chịu khó mà chúng ta ngồi, chúng ta nghe giảng. Nhất là mấy cái bà già, nhất là mấy cái ông già, thứ nhất có cái tiếng tâm, có cái quan hệ ở ngoài xã hội, rồi có cái địa vị, có tiền bạc nữa, thì họ nghĩ rằng họ ở ngoài này họ là ông là bà, họ có quan hệ xã hội, thì họ có chịu ngồi nghe những cái ông sư nhỏ xíu mười mấy tuổi rồi hai mấy tuổi ngồi nghe giảng đạo, rồi ngày dạy học đọc Bibo, rồi giảng từng câu, rồi uống nắng từng chữ không? Họ mà bình thường thì họ không sao, bực lên cái là tôi ở ngoài đời tôi là có cái quan hệ với xã hội, tôi ở ngoài là tôi đẻ được mấy ông như vậy đó, tôi là như vậy như kia. Khó lắm thưa quý vị, mấy cái người lớn tuổi, nhất là ông già bà già, khó vô cùng tận trong cái vấn đề đó. Rồi mình đang ở cái những cái điều kiện nó có cái sự mà để cho chúng ta tu tập, rồi tới có một lúc ngày nào đó chúng ta không có cái điều kiện để mà tu tập thì sao? Đúng, bởi vậy nên chúng ta sống còn trẻ là phải nghĩ tới già, sống là phải nghĩ tới chết, là như vậy. Thì Đức Thế Tôn đó, ngài sau khi mà ngài bị cái vết thương như vậy thì nó hành hạ thân xác của ngài, nhưng mà trước vết thương hay sau vết thương thì ngài vẫn y như bình thường. Tại vì đối với một cái bậc mà khi đã chứng thiền, mà nhất là Đức Thế Tôn thì không còn gì để bàn, thì ngài nhập vào sơ thiền, nhị thiền, tứ thiền. Và khi mà chúng ta biết rằng khi nhập vào tứ thiền thì nó không còn cái cảm giác lạc cái cảm giác khổ thọ hay lạc thọ. Đã không có lạc thọ thì làm gì có khổ thọ. Và Ngài dùng cái thiền định để Ngài khống chế cái cảm giác đó, nên Ngài không còn cái sự đau đớn về cái thân tâm cũng như thể xác, nhưng mà vẫn có một chút khó chịu là khi mà Ngài nhập thiền. Thì chúng ta biết rằng có những cái vị thiền sư ở trên đời này, ngay tại cái hiện tại, khi mà mổ các vị đó họ đề nghị với những cái vị bác sĩ đó không nên gọi là dùng thuốc mê, mà là họ dùng thuốc tê để họ khống chế ở cái vùng đó đó, vùng đó thôi. Và nếu các những cái vị mà thiền sư họ giỏi về thiền chỉ và họ có cái tác thiền, thì khi mà kết hợp thuốc tê cộng với khi các vị đó nhập thiền an trú chánh niệm tư tưởng của mình trên một cái đề mục, thì cái sự đau đó họ không có, họ không còn. Thì chúng ta biết rằng ở đời có hai cái thiền. Thiền quán là giúp mình trực nhận cái bản chất của các pháp, của mọi việc, của các pháp hữu vi, là tam tướng vô thường, khổ và vô ngã. Tuy nhiên thì thiền chỉ có những cái tác dụng cũng không kém. Thì cả hai thiền chỉ và thiền quán thì nó đều là cái phương tiện trị liệu hết cả. Nhưng đối với một cái người tu tập giải thoát thì họ phần đơn, phần lớn, phần đông, số nhiều thì họ chọn con đường thiền quán hơn là thiền chỉ. Thì chúng ta thấy rằng giới luật nó là một cái hành trang, thiền định nó cũng là một cái hành trang, thiền quán nó cũng là một cái hành trang, kiến thức nó cũng là những cái hành trang, nó cũng đều là cái sự trang bị. Chính cái sự chánh niệm, cái sự tĩnh tâm, cái sự kham nhẫn, cái sự tinh tấn, cái sự hành xả, cái sự từ tâm, thì những cái thứ đó đều là những cái hành trang để chúng ta trang bị cho chúng ta đối phó với bất kỳ một cái tình huống trước một cái vấn đề nào đó mà mình có thể đối đầu để mà vượt qua. Chứ tới một ngày nào đó khi chúng ta đối diện với những cái vấn đề đó, chúng ta có những cái sự hối tiếc thì rất là đáng tiếc. Mà cái sự hối tiếc của chúng ta ở đây có hai: một đó là chưa làm một cái gì đó, hoặc đã làm một cái gì đó. Chưa có làm gì là chúng ta hối tiếc. Biết hồi đó là chúng ta nên tu tập để bây giờ nó quá muộn. Biết hồi đó chúng ta đừng có nói, đừng có làm những cái việc đó để bây giờ có cái sự ăn năn, sự hối hận, sự hối tiếc, sự rây rứt, sự cắn rứt trong tâm. Đối với các bậc thánh thì những cái vấn đề này đối với các vị, các bậc đó không có là gì. Nhưng đối với phàm phu của chúng ta thì nếu chúng ta không trang bị những cái kiến thức, những cái kinh nghiệm khi chúng ta đối diện hoặc là chúng ta chiến đấu, thì nó có rất là nhiều cái vấn đề. Công đức phước báo, làm thí chủ này, thí chủ kia thì nó rất là tốt. Nó chỉ là cái trang bị mé ngoài, nó không có ảnh hưởng gì đến cái nội tâm, nội hàm của chúng ta gì hết. Chúng ta phải làm sao trang bị cho mình cái sự tĩnh tâm, cái sự chánh niệm, cái sự kham nhẫn, cái sự tinh tấn, cái sự hành xả và cái sự từ tâm. Đó chính là những cái vũ khí, những cái trang bị khi chúng ta đối diện trước những căn bệnh bình thường, cũng như trước những cái việc mà nó cái nghịch lòng, cũng như chúng ta đối diện trước một cái căn bệnh nan y, hoặc đối diện trước cái chết, hay chúng ta nằm một chỗ tại cái giường bệnh. Đó chính là những cái giúp chúng ta sống qua ngày. Chúng không, chúng ta có những cái sự đau khổ, mệt mỏi, buồn bực, chán chường trong cuộc sống. Bao nhiêu năm chúng ta là người tu Phật, học Phật, lại Phật, hiểu Phật, chúng ta tưởng đó là những cái gì đó ghê gớm lắm, nhưng khi đối diện trước những cái vấn đề đó thì chúng ta là người thất bại hoàn toàn, thì nó rất là uổng phí cho cả cái cuộc đời chúng ta là người tưởng chúng ta là người ngon, thì đó chính là một cái điều rất là đáng tiếc. Đó là cái nội dung của cái bài kinh Mảnh Đá Vụn, hay là Miếng Đá Vụn. Rồi chúng ta đi tiếp theo một cái bài nữa, đó là bài kinh Con Gái Của Pachuna. Bài kinh Bát Chương Á là cái bài kinh số 9 và cái bài kinh số 10. Thì ở đây có nói rằng một thời Đức Thế Tôn ở Wesali, ở tại Đại Lâm, ở tại Trùng Các Giảng Đường, rồi cô Cát Nát Đa, con gái của Bách Chun Ná, sau khi đêm vừa mãn với dung sắc thù thắng chói sáng, làm sáng toàn vùng Đại Lâm, khi đến Đức Thế Tôn sau khi đảnh lễ rồi đứng lên nói thì ở đây có nói rằng nè, cái vị con gái Ná Đa này nè, cô Cá Ná Đa này á, là con của một cái vị thiên tử chuyên cái phụ trách cái vấn đề mưa bão ở cái cõi dục, ở cái cõi nhân loại của chúng ta. Và cái cậu và cái việc mưa bão giông gió đó, nó có ba cái việc dẫn đến. Thứ nhất là mưa bão giông gió là một cái hiện tượng tự nhiên, thiên nhiên, nhưng mà nó cũng có nhiều cái lý do. Thì có mặt đất, có trái đất thì phải có mặt trăng mặt trời, phải có nắng gió mưa sương, sấm sét. Cái thứ hai đó là do ngoại lực hay là do cái ý muốn của bất kỳ một ai đó. Cái thứ ba là do nghiệp lực của chúng sanh chiêu cảm. Thì cái tự nhiên ở đây là cái sự vận hành của các cái pháp hữu vi. Có trái đất thì phải có sông ngoài trời đất, mặt trời mặt trăng, rồi cây cỏ đất đá sông ngoài kênh rạch, và có những cái sự xáo trộn, cái sự xê dịch, cái sự dời đổi của các cái thành tố khiến cho có cái sự mưa giông. Rồi chúng ta biết rằng khi mà nắng như vậy thì có cái sự bốc hơi rồi ngưng tụ rồi tạo những cái đám mưa đi xuống, đó là cái tự nhiên. Cái thứ hai là do ý muốn, là có những cái vị có thần thông, họ có một cái lý do riêng của họ, họ làm cho mưa hay hạn hán kéo dài. Có thể cái vị đó là một cái người chứng thiền, hoặc là một cái vị chư thiên nào đó. Chúng ta biết rằng có những cái vùng đất ở mà cái khu đó có những cái người ác, họ sống trong cái sự bất thiện, họ không có sống, họ không có cái sự đạo đức, họ không có cái rèn luyện đạo tâm, nên họ xúc phạm tới những cái bậc tu hành, làm cho những cái bậc thiên tử hay là gọi là các bậc chư thiên đó nổi giận, khiến cho mưa bão ảnh hưởng tới cái sự mưa bão hay là hạn hán ảnh hưởng tới một cái vùng đất rất là rộng lớn. Nhưng mà cái chỗ này đó, nó phải trùng với cái nghiệp của những cái khu đó, cái nghiệp của những cái người ở cái khu đó, nó phải trổ thì mới được. Rồi cái thứ ba đó là do nghiệp lực chiêu cảm của các cái chúng sanh ở cái vùng đó khiến cho xảy ra những cái chuyện này chuyện kia. Ví dụ như là chúng ta thấy đọc kinh ở trong kinh tạng á, có những người họ giúp cho những cái người đó, họ giúp 3 lần 7 lượt mà cái việc đó nó không hoàn thành, nó cứ trầy đi trượt mãi. Tại vì những cái người đó cái nghiệp họ chưa có tới, rồi do cái lực cản bởi những cái nghiệp này này kia. Thì cái vị Bách Chu Ná này là cái vị chuyên gia, cái vị chuyên coi cái sự phân bố mưa ở cái vùng, ở cái cõi nhân loại của chúng ta, ở cái cõi người có đồng điều hay không, có giúp được điều gì hay không. Nhưng mà khi những cái nơi đó họ có những cái nghiệp lực đã đến thì cái vị này cũng không thể giúp được gì. Và cái vị, cái cô tiên nữ là cái con của cái vị thiên tử Bách Chu Ná này, là cô Cát Ná Đa này đó, là một cái vị tín nữ rất là ham học hỏi ở trong Phật pháp, cũng là một cái người hay xuống đảnh lễ Đức Thế Tôn hầu Phật là đi thăm Phật đó. Thì chúng ta thấy rằng một con người ở cõi nhân loại của chúng ta đó, sống mà 100 năm có một chút địa vị, quan hệ tiếng tăm quyền lực ở trong xã hội này, có sắc đẹp lại có tiền, muốn gì cũng được, làm mà một tháng 20.000 đô, 10.000 đô, là chúng ta thấy là bao nhiêu rồi. Thì trong một tháng đó, liệu chúng ta có bỏ ra những cái thời gian đi đến những cái ngôi chùa để tạo những cái công đức hay là nghe giảng hay không? Hay phần lớn chúng ta đến chùa là do chúng ta thất tình, chúng ta bị chồng bỏ, chồng chê, vợ bỏ, vợ chê, rồi thất nghiệp rồi đủ thứ trên đời trời đất, về nội tâm chúng ta mới mò đến chùa. Chứ một người mà có đầy đủ những cái đó chúng ta không đến chùa. Đến chùa có những ông thầy chùa cái mặt cái thì hất hất lên, nói giọng thì khó nghe, rồi la rồi rầy đủ trò, thì làm gì họ tới họ chịu họ nghe. Làm gì mà bỏ thời gian để mà đi đến, với khi chúng ta làm một tháng 20.000 đô, 10.000 đô, thì chúng ta bỏ những cái thời gian đó, chính là chúng ta bỏ đi những cái đồng tiền. Rồi chúng ta biết rằng khi mà chúng ta có tiền rồi đó thì chúng ta đâu có thời gian đâu mà để đi đến chùa. Có tiền rồi, làm có tiền rồi thì phải đi mua sắm, phải đi shopping chứ, rồi phải đi nghỉ dưỡng, đi châu Á chơi, rồi đi châu Âu, rồi đi Bắc Âu, rồi đi Bắc Mỹ, rồi đi Mỹ, đi đủ thứ trời đất hết. Thì khi có tiền rồi thì chúng ta phải đi thụ hưởng chứ, đó là cái chuyện bình thường. Thì đối với cái việc tu tập, đối với những cái người này đã là một điều rất là khó. Nhưng đối với một cái cô tín nữ, cô Cá Nành Đá này, cái cô này có cái tuổi thọ sống rất là lâu và rất là đẹp. Quý vị chờ tôi trong một giây. Rất là lâu và đẹp nữa, mà chúng ta biết rằng các vị thiên tử, các vị chư thiên á, có cái tuổi thọ đã lâu mà đẹp, sống lại không có già, không có đau nhức, không có tê mỏi gì, muốn gì cũng được. Vậy mà cô này đã làm một cái chuyện mà người khác không làm được, đó là dành cái thời gian rất là nhiều cho việc học đạo, cho cái việc học đạo, và có cái tinh thần học hỏi Phật pháp, thì cái điều đó nó hiếm hoi vô cùng. Cô này xuống hầu Phật và cầu pháp với một cái nội dung của cái bài kệ, đó là Đức Phật xuất hiện ở đời này đã là khó, gặp Phật nghe chánh pháp thì còn khó hơn. Rồi cái cô này nói nè, không lo học hỏi Phật pháp mà có cái lòng chống đối thì nó rất là uổng. Và ở đây đó, cái sự chống đối Phật pháp nó có hai, đó là một là khích bác phủ nhận cái vấn đề đó, cái thứ hai là có cái lòng tin nhưng mà rất là yếu, rồi chúng ta nghi ngờ chuyện này chuyện kia, không có cái sự chuyên tâm học hỏi trao dồi Phật pháp, nên Phật pháp chảy vào trong cơ thể của chúng ta nó không nhiều. Và chính vì mà nó chảy không có nhiều thì nó không thấm được bao nhiêu. Chính vì như vậy mà cái bà tiên cô Cá Nành Đá này, cái cô tiên nữ này nhắc về cái cảnh địa ngục. Là bà nói là chúng sanh mà sống ở cái địa ngục ở đây, bà nhắc có hai, đó là một là chúng sanh sống ở cái nơi đây lúc nào cũng bị vây quanh bởi những cái lửa suốt ngày, lửa nó cứ phun trào. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, ở nơi đây lúc nào chúng ta cũng ở trong lửa, nên lúc nào nó cũng bị cháy xém như vậy đó. Nội cái việc mà nó chiên cá thôi, chiên thịt thôi, khi mà dầu mà nó bắn lên người chúng ta đã thấy nó phỏng, nó đau rồi. Với một cái chảo lửa nó như vậy, nó hừng hực như vậy, nó thiêu đốt cả ngày lẫn đêm, nó vây quanh, nó vây hãm chúng ta. Thì ở đây cái cô tiên nữ này nói rằng là cả đêm cả ngày như vậy, chúng sanh mà ở nơi đó thì họ rất là khó chịu, họ than khóc, họ kêu la. Và nơi này đó chính là cái ngục A Tỳ, cũng như là cái ngục vô gián. Vô gián, ngục A Tỳ đây là nó luôn luôn cái tiếp nối không có cái sự ngừng nghỉ, nó không có một cái sự khe hở. Đối với những cái nơi khác nó còn có cái sự khe hở, nó có sự ngừng nghỉ, nhưng mà cái chỗ này là nó luôn luôn cái này nó nối tiếp cái kia, không có cái sự mà ngừng nghỉ, không có sự khe hở. Ở đây có nói một điều, không phải ai làm cái việc bất thiện rồi khi mà mất sanh vào cũng bị rơi vào cái cảnh khổ, hay là không phải ai làm việc thiện ở đời này sau khi thân hoại mệnh chung cũng là sanh về cõi lành. Thì đó là những cái điều mà Đức Thế Tôn Ngài cho rằng đó là tà kiến. Có những cái người họ trong quá khứ họ tạo ra vô số những cái tiền nghiệp trong cái cuộc sống của họ. Khi mà họ mất đi, cả một đời họ làm cái chuyện bất thiện, nhưng cái lúc mà họ mất đi, cái lúc cận tử nghiêm, thì lúc đó cái quả của họ đó đột trổ đó, cái quả cái thiện của họ đó trổ, thì họ sanh thiên. Và lúc này họ sanh thiên mau hay ngắn thì cái này chỉ có trời mới biết. Và có những người cả một cái đời làm thiện, nhưng mà lúc cận tử nghiệp thì cái quả hậu báo nghiệp nó sanh trổ, đó là lúc đó là cái nghiệp bất thiện nó trổ, thì chúng ta chết chúng ta cũng sanh đi xuống. Chúng ta thấy rằng có những cái muộn muối khi mà thả xuống một cái dòng sông, thì cả một cái công đức như vậy, chỉ một cái việc bất thiện nhỏ nhỏ, thì đang ý nói đến là cái điều đầu tiên đó, cái tiền kiếp của họ, họ đã tạo những cái công đức nó vô số nhiều như vậy, và cái cuộc đời này họ làm một cái việc bất thiện như vậy, thì nó như một cái muỗng muối thả xuống một cái dòng sông, một cái dòng suối, nó không đi vào đâu. Nhưng cả một cái tiền kiếp của những người đó, họ sống bất thiện vô số, và cái kiếp này họ làm những cái điều thiện, thì nó cũng giống như một cái chén nước mà bỏ một cái muỗng muối vào thì nó cũng không đem lại cái lợi ích gì. Thì chúng ta biết rằng có nhiều cái nghiệp, nhưng mà bốn cái đó là hiện báo nghiệp, sanh báo nghiệp, hậu báo nghiệp và vô trọng nghiệp, vô hiệu nghiệp, xin lỗi. Có những cái nghiệp chúng ta không có nói trước được bất cứ điều gì, tại vì chúng ta biết rằng những cái nghiệp thiện hay bất thiện chúng ta tạo kiếp này hay là những cái tiền kiếp, nó chưa có cái thời gian, nó chưa có cái cơ hội để nó trổ quả, thì nó nằm đó, nó chờ chúng ta, khi có cái dịp là nó sẽ sanh, nó trổ ngay lập tức, ngay cái lúc mà chúng ta cận tử nghiêm. Giống như bà hoàng hậu Mallika, cả cuộc đời của bà là một cái người phụ nữ làm bao nhiêu công đức, bao nhiêu phước lành để mà cống hiến cho Phật Pháp, cũng như giúp chồng trong cái việc mà cai quản. Nhưng mà bà ta có một cái lỗi, đó là bà ta có cái sự, bà ta có nuôi một con chó, và trong cái lúc mà bà ta tắm đó, và bà ta có con chó nó vào nó tắm đó, và cái con chó lại là con chó đực nữa mới ác, thì bà ta vô tình bà ta có cái sự qua lại với nó, chỉ có cái đó thôi, mà tới cái lúc cận tử nghiệp bà ta nhớ tới cái đó và bà ta đã sanh xuống, bà ta rớt xuống cái cảnh sa đọa, và trong suốt một tuần lễ như vậy thì bà ta lại sanh thiên. Thì ở nơi đây tiên nữ, cái cô tiên nữ, cô cá nanh đá này, cô nhắc về cái địa ngục không phải để răn đe, mà là để cảnh tỉnh mọi người, chứ không có chắc rằng là cứ làm thiện hay là làm ác thì sẽ sanh thiên hoặc là xuống. Thì trong cái thời gian chúng ta thấy rằng một ngày trong cái cuộc sống của chúng ta 24 tiếng đồng hồ đó, có bao nhiêu thời gian chúng ta dành cho cái việc thiện và bao nhiêu cái thời gian chúng ta dành cho bất thiện. Mà chúng ta dành cho cái thời gian bất thiện như thế nào thì chúng ta sẽ mất đi, chúng ta chết đi thì chúng ta sẽ tái sanh tương ứng với cảnh giới mà chúng ta sống trong cái tư tưởng, trong cái hành động nó như vậy, thiện hay bất thiện. Mà chúng ta làm thiện thì trong cái đời này, ngay cả hiện tại, ngay lúc này tại đây thì chúng ta được an lạc, ngay hiện tại thì đời sau kiếp khác thì chúng ta cũng được an lạc. Mà nếu chúng ta làm những cái việc bất thiện ngay tại này, ngay lúc này, thì hiện tại chúng ta đã không được an lạc, chúng ta đau khổ, chúng ta bị dằn vặt, chúng ta cắt rứt, rồi thì đời sau kiếp khác chúng ta cũng bị nhận lại những cái quả đó, nó cũng đem lại cho chúng ta. Thì chúng ta biết rằng ngay cái chính cái đời sống, ngay cái chính cái hơi thở, ngay cái từng sát na của chúng ta, hành động thiện hay ác, nó chính quyết định cuộc đời của chúng ta sướng hay khổ, vui hay buồn, thiện hay ác. Mà từng lúc, từng hơi thở, từng sát na, từng giây, từng phút của chúng ta đang sống trong cái thiện, đó là chúng ta đang cầu an, cầu siêu cho chính bản thân của chúng ta. Và cứ mỗi giây chúng ta sống thiện, sống cái sự tu tập, sống có sự chánh niệm, sống có sự tỉnh thức, có cái sự quan sát thân tâm, sự theo dõi, đó là cầu siêu cầu an. Và nó cũng chính là những cái hành trang công đức đưa gần chúng ta về với Phật, với các vị Phạm Thiên nó nhiều hơn. Chúng ta đừng trông chờ bất cứ vào người con trai hay người con gái hay người chồng của chúng ta. Chúng ta cho rằng sau khi chúng ta chết đi, chúng ta mất đi những cái của cải chúng ta để lại, chồng con của chúng ta thương chúng ta, và những gia tài đó họ sẽ cầu an cầu siêu cho chúng ta. Khó lắm thưa quý vị, chúng ta mất đi rồi, cái của cải của chúng ta để lại đó, liệu nó có còn hay là nó mất? Mà nó có còn thì cái người con người chồng của mình đó, nó có quyền để quyết định sử dụng 100% vào cái việc mà nó làm cho chúng ta hay không. Có khi cái người chồng của chúng ta muốn làm, nhưng mà cái người bạn đời mới đó họ không muốn, họ không chịu làm. Hoặc là cái người con của chúng ta, con trai hay con gái, thì có những cái người con rể, hoặc có là những người con dâu, nó xen vào. Đừng có đợi, đừng có chờ cho những cái gì mà chúng ta nằm xuống là để cho con cháu rồi chồng con nó làm, không có đâu. Chúng ta hãy làm ngay lúc hiện tại này và tại nơi đây do chúng ta tự làm, đừng nên mong chờ bất cứ ai. Chính vì vậy mà Đức Thế Tôn Ngài nói rằng là hãy tự thắp đuốc lên mà đi, hãy tự mình xây làm hòn đảo cho chính bản thân mình, đó mới chính là cầu an cầu siêu tại đây và tại hiện tại ngay lúc này. Đó mới là cái điều quan trọng. Chứ chúng ta đừng có nghĩ là chúng ta nằm xong, chúng ta bệnh rồi, chúng ta nằm đó rồi mai mốt chồng con của chúng ta nó sẽ mời quý thầy quý sư tới tụng ea, một cái người cả đời không biết hành thiện tích đức, không biết việc phải trái, không biết mở lòng ra, thì với một cái thay thúi, một cái thân xác chết đó, nếu mà không chôn 3 ngày nó thúi quắc, nó thúi rùm, thì liệu chúng ta tụng, chúng ta ea, chúng ta trợ niệm thì nó có cái kết quả gì hay không? Chúng ta hãy sống tại ngay lúc này. Nếu chúng ta là người đón nhận cơn gió muôn phương, nếu chúng ta là cái người có tinh thần học hỏi Phật pháp, thì khi chúng ta gần mất đó, thì những cái vị sư, những vị thầy họ đến, họ sẽ nhắc nhở, và những cái công đức họ thiết một cái đoạn kinh ngắn, đó chính là cái sự hỗ trợ, sự hộ niệm cho chính chúng ta, hỗ trợ hộ niệm cho người sống, chứ không hay hỗ trợ hộ niệm cho những người đã chết. Vì khi chết đó rồi, cái thân xác của chúng ta, ngũ uẩn nó đã tan rồi, danh sắc nó đã ra tan, thì có cái lợi ích gì hay không? Chúng ta phải hiểu Phật pháp đó phải là như vậy. Và chính vì mà chúng ta hiểu như vậy đó, Phật pháp nó mới thấm nhuần, nó mới chảy vào máu, vào tim, vào cơ thể, vào cốt tủy chúng ta. Chứ chúng ta cứ nghe lớt lớt vào, cái kiểu có cũng được, không có cũng không xong, nghe chỗ nào thầy bà nào, nghe nào hòa thượng nào hay, rồi thiền sư nào hay, thầy nào giỏi, chúng ta cắt cuốn áo cuốn quần đến đi nghe, nghe mà trong lòng ngồi nghe, nhưng mà cái lỗ tai thì nghe thầy giảng, nhưng mà tâm trí ở nhà lo công việc phóng dật, thì với cái tâm si phóng dật như vậy, liệu cái vị thầy này với cái si hoài nghi biết lợi là có đúng hay không, rồi sao nó không giống thầy mình, như vậy thì chúng ta nghi ngờ hoang mang nghi hoặc, như vậy chúng ta đâu có cái động lại một cái xíu nào trong cái vấn đề đó. Như vậy thì cái việc nghe pháp, việc tu tập của chúng ta đâu có đem lại cái lợi ích gì được cho chính bản thân của chúng ta. Mỗi một lần chúng ta nghe những cái lời Phật giảng thì đó là một cái kiến thức giúp chúng ta tích lũy cái kiến thức mỗi ngày một nhiều hơn, đó mới chính là quan trọng, và giúp chúng ta vượt qua được những cái nghịch cảnh, nghịch lòng nghịch ý, cái bất toàn bất trắc ở trong xã hội, cũng như những cái cơn đau, những cái bạo bệnh đến với chúng ta, thì đó chúng là một người tu Phật học Phật, lại Phật, kính Phật và thương Phật. Còn ngoài ra hoàn toàn là chúng ta làm ngược lại hết nha. Chúng ta là đệ tử của ma, của quỷ, chứ không phải là đệ tử của Phật, chứ đừng có tưởng. Đó là cái bài kinh mà con gái của Pachuna, đó là cái bài kinh thứ nhất. Chúng ta đi tiếp theo cái bài kinh Pachuna, chúng ta học luôn cho xong. Thì cái đoạn cuối của cái bài kệ, bài kinh Pachuna tiếp theo đó là nói về cái tam học, đó là giới định tuệ. Một người có cái thân khẩu ý mà không làm ác, không có làm ác, không nói cái lời ác, không có ý suy nghĩ ác, thì đó là một cái điều rất là tuyệt vời. Và một ngày mà chúng ta trong bài kinh ở chúng ta sắp học tới bài tương ân bộ kinh này, có nói đến ngày nào, giờ nào chúng ta suy nghĩ thiện, nói lời thiện, hành động thiện, đó chính là ngày tốt, giờ tốt, việc tốt. Còn ngày nào, giờ nào chúng ta nói lời xấu, chúng ta suy nghĩ xấu, thân chúng ta làm ác, thì đó là những cái giờ không mấy được tốt đẹp. Thì một người mà có cái thân khẩu ý trong sạch như vậy thì nó rất là tốt. Còn ngược lại, một người thân làm ác, miệng nói lời ác, ý suy nghĩ ác là chúng ta cần phải tránh. Mình cứ nghĩ là cái việc lành của mình, cái việc làm của mình đó, không hại ai, rồi sống cuộc đời sống không có hại, não hại tới người nào, làng xóm là trên dưới rồi mình biết, mình nhường kính, trên nhường dưới, mình sống cái sự mà quan hệ tốt ở trong xã hội, trong bà con, trong xóm giềng, rồi chúng ta không phạm luật pháp, là chúng ta nói như vậy, là chúng ta sống như vậy là được rồi, chúng ta sống tốt, thì đó hoàn toàn sai lầm. Xét theo tâm nghiệp, những cái thời gian á, mà chúng ta rảnh rỗi đó, chúng ta đi câu cá để mà làm những cái niềm vui, rồi chúng ta chơi kiểng, rồi chúng ta uống trà, mà cái kiểu gọi là thiền trà đó, uống kiểng rồi làm bonsai, rồi tu tập tâm, uống tâm gì đó, rồi nuôi chim, rồi nuôi cá, rồi vân vân và vân vân. Dạ xin thưa, mấy cái đó đều là kêu là tu tập, sống không có hại ai, sống biết trên tình dưới, đó là cái điều bất thiện hết. Tại vì sao? Chúng ta làm điều bằng cái tâm tham với tâm sân hết. Tại vì chúng ta thích chơi kiển, chúng ta thích uống trà, chúng ta nuôi chim, chúng ta thả cá, là gì? Tâm tham chứ gì nữa. Còn mà chúng ta bất mãn, chúng ta bực bội, rồi chúng ta đi câu cá giải trí, đó là gì? Tâm sân chứ gì. Rồi sống ở trong làng xóm, xóm giềng, được khen cho đó là làm tròn trách nhiệm với xã hội, với gia đình, thì thương vợ thương con, đó là tốt. Thật sự thương vợ thương con đó là gì? Là cái tham, là cái ái với gì, mà bất mãn, rồi khó chịu bực bội, rồi sách cần câu đi câu, thì toàn là những cái đó là gì? Bất thiện hết, chứ làm gì có thiện. Bởi vậy nên chính vì cái hành động sai lầm đó, giống như cái bài kinh trước chúng tôi nói đó, có nhiều người họ cho rằng sống ở đời không có làm hại ai, rồi theo cái cuộc sống như vậy đó, rồi tu nhà thờ cha kính mẹ, rồi làm vậy đó, đó là tu. Trời ơi, có một cái kiểu suy nghĩ nó rất là tầm bậy, và nhất là người miền Bắc, thứ hai là người miền Trung, và thứ ba là người miền Nam. Họ có cái đạo gọi là đạo lương đó, đạo thờ ông bà đó, và họ cho đó là cái cách tu của họ, là con xin con lại mấy ông cố nội, mấy bà cố nội đó nha. Nó kỳ lạ, nó quái dị đảng ở cái chỗ đó đó. Rồi tiếp theo nữa, ở đây có nói đến là không có cái lòng dính mắc bất cứ cái gì ở trong đời này. Thì nói tới cái này thì nó lòi ra ba thứ. Cái thứ nhất đó là cái người mà không dính mắc bất cứ cái gì ở trong cái đời này á, là nó có ba cái. Thứ nhất đó là cái túc duyên quá khứ. Cái thứ hai là cái khuynh hướng tâm lý. Khuynh hướng tâm lý là cái sự bẩm sinh, hay còn gọi là cái bản tánh của chúng ta đó. Bản tánh của chúng ta nó nặng về cái gì? Nặng về tham, hay nặng về sân, hay nặng về si, hay là chúng ta nặng về cái tánh tầm, hay là cái tánh giác, hay là tính. Rồi cái thứ ba là cái môi trường, hay là cái điều kiện sống hiện tại. Chúng ta sống với ai, chúng ta sống ở chỗ nào, hàng ngày chúng ta gặp gỡ, chúng ta tiếp xúc với ai. Đây là những cái điều kiện để cho mình dính mắc hay không dính mắc cái chỗ này. Nếu cái túc duyên, cái quả lành của chúng ta ở quá khứ, đó là cái túc duyên quá khứ, đó là thiện. Rồi cái khuynh hướng tâm lý của chúng ta, cái bản tánh của chúng ta đó, mặc dù có một chút tham, một chút sân, một chút si, và cộng thêm cái môi trường sống, cái điều kiện hiện tại, chúng ta sống với ai, chúng ta sống ở gần các cái bậc thiện trí thức, chúng ta hàng ngày chúng ta gặp gỡ giao lưu các cái bậc thiện trí thức, thì những cái bậc này họ đang làm cho họ trong sạch, họ làm cho họ càng ngày họ càng gần về với Phật, họ tu tập giới định tuệ, họ làm cho họ kiện toàn. Thì khi mà mình gặp gỡ họ, giao lưu tiếp xúc những cái vấn đề này, thì họ càng ngày mình càng sửa đổi, họ chỉnh sửa chúng ta, họ giúp chúng ta chỉnh sửa, như vậy thì chúng ta quá tốt. Mà chúng ta, cái túc duyên của chúng ta đó, nó không mấy đẹp đẽ, chúng ta toàn bất thiện. Khi mà cái khuynh hướng tâm lý của chúng ta đó, nó đầy là tham sân si. Và cái thứ ba, cái môi trường của chúng ta đó, luôn luôn gặp gỡ tiếp xúc toàn là cái thứ tào lao, cái thứ âm binh, thì tất nhiên nó sẽ đẩy chúng ta vào một cái môi trường, chúng ta sẽ trở thành một con người bất thiện hoàn toàn. Đó là cái điều đương nhiên, không có cái gì là lạ hết. Và chúng ta ở đây á, cái không chấp thủ ở đây chính là chúng ta thấy rõ, đây là tâm tham, đây là bản chất bất thiện, đây là cái đối tượng để chúng ta bị nó làm cho chúng ta chấp thủ, thì chúng ta sẽ không dính mắc. Còn không thì chúng ta chấp thủ, chúng ta dính mắc vào nó, mà cái đối tượng chấp thủ dính mắc vào nó đó, nó không có cái gì là đặc biệt hết, và nó không có thật. Những cái việc đó để chúng ta tơ tưởng đến nó, để chúng ta suy nghĩ ra, rồi chúng ta tơ tưởng nó, rồi chúng ta ảo tưởng ảo vọng, để rồi chúng ta ghét nó, để chúng ta thích nó, và chúng ta dính mắc, chúng ta chấp thủ vào nó, đều là những cái sai lầm một người tu tập. Là chúng ta phải nhận biết, nhận diện được vấn đề này. Mà muốn nhận diện, nhận được thế gì, đó chính là tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ cho chúng ta thấy được, biết rõ được cái vấn đề này. Thì một cái người mà tu tập tứ niệm xứ, tôi nói với quý vị một lần cái điều này nè. Quý vị đi tu ai cũng vậy, nhất là ở Việt Nam bây giờ, quý vị không tin, quý vị khăn gói, quý vị đi xuống dưới núi Dinh gặp ngài, ngài Thanh, hay là ngài Hậu Pháp, ngài hỏi thử coi. Đó là ngày thứ nhất. Thứ hai, cách gì đến chùa Giác Quang quận 8, ngày bay đó, quý vị hỏi hai vị đó đi, không tin quý vị đi hỏi hai vị đó đi, coi thử có phải không. Khi chúng ta tu tập tứ niệm xứ, chúng ta không cần phải đặt ra cho mình là tu pháp học, pháp hành, pháp thành cái giống gì ở đây hết. Quan trọng đầu tiên, quý vị chỉ có hai cái, đó là chánh niệm và tỉnh giác. Khi chúng ta có chánh niệm tỉnh giác đầy đủ, bén nhạy, tròn đầy, tự nhiên các vấn đề chúng ta nhận biết, tự nhiên nó sẽ sanh khởi, tự nhiên chúng ta sẽ thấy hết. Chứ đừng có ảo tưởng ảo vọng là tu một ngày, hai ngày, ba ngày, một khóa, năm khóa, ba khóa là phải nhận diện được danh sách, phải thấy được tâm tướng, rồi phải thấy là không vô tướng giải thoát, rồi cái gì đó. Tất cả những cái thứ đó là tôi nói quý vị chưa đi mà quý vị đã chạy. Mà một người tu tập với cái lòng mong đợi, trông ngóng, trông chờ, trông mong những cái điều đó, là chúng ta đi ngược lại hoàn toàn Đức Phật dạy. Đức Phật này nói chỉ cần ngồi tính, ngồi lại tĩnh tâm, chui vô rừng. Quý vị có đọc mấy bài kinh đi, Đức Phật có phải nói là kiếm một cái chỗ nào đó thanh vắng, quý vị ngồi lại theo dõi hơi thở, hơi thở ra dài biết dài, ngắn biết ngắn, thô biết thô, té biết té, rồi chánh niệm tỉnh giác ở đời, diệt mọi tham ưu ở đời. Tham đó là cái sự thích và sự muốn, ưu ở đời là cái sự đau khổ, sự bất mãn, sự ghét sợ, có phải không? Chỉ có hai đó cái rồi, không, Đức Phật không có nói gì thêm. Mình diễn giải, mình dịch. Một cái người mà diễn giải sai cái lời Phật ngôn của Đức Thế Tôn thì nó tai hại tới cỡ nào, nó cái tai hại tới cỡ nào. Chúng ta đừng có nói là biết như vậy nó còn đỡ hơn cái người không biết. Biết cái đỡ hơn cái người không biết đó là còn chát ác nữa nha. Cái người mà từng học Pali và một cái người chưa từng học Pali, một cái người mà học Pali mà học cà chớn, học ba mớ, học nửa vời đó, đi vô mà cái người mà họ dạy Pali chính cống đó, họ sửa cái cách đọc cho cái người mà đọc Pali mà cà chớn đó là trào máu nha. Cái thứ mà nó mới biết biết bọc bẹ đó, cái thứ mà học võ mà cà chớ ngứa ngứa đó, nó nhảy vô nhảy ra là gặp cao thủ nó quýnh cho gãy mỏ, nó quýnh cho gãy răng, nó quýnh cho bầm mặt á, chứ đừng có mà nói nha. Chính vì cái mà biết ba mớ của chúng ta đó, nó chính là cái sở tri chướng cho chúng ta. Cái đó là tôi hồi đó tôi học rồi, tôi biết rồi, tôi đọc cái biết của mình so với cái biết của người khác mình có hơn hay không, đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, cái biết của mình ở đây so với cái biết mà cái biết của mình là cái biết quá khứ, so với cái biết hiện tại của những cái tầng lớp mới này nè, mình có hơn họ hay không, và cái biết của mình đó, nó có đủ dẫn tắt những cái phiền não hay không đó. Tôi bây giờ sau cả mấy cái thứ đó nhiều quá đi á đó, đó. Đức Thế Tôn ngài chỉ nói có hai thứ thôi, đó là tìm một cái chỗ thanh vắng ngồi theo dõi thân tâm. Để việc tham ưu ở đời có hai cái thôi, mà mấy ông cố nội, mấy bà cố nội diễn dịch ra 16 cái tuệ phân tích á, rồi chưa nói tới là nào là không vô tướng giải thoát, rồi cái gì giải thoát, giải thoát một loạt, pháp học pháp hành pháp thành là một leo. Tôi lại mấy ông mấy bà nghe là coi chừng bị, coi chừng nha, tôi chỉ nói vậy thôi. Coi chừng mình kêu mình học Phật mà coi chừng mình học, mình là đệ tử Phật mà coi chừng mình làm ngược lại hoàn toàn những cái gì là Phật dạy. Rồi ở đây nói tiếp là lìa các dục ở đây á, lìa các dục ở đây là chính là gì, là lìa năm cái trần vật chất á, là sắc thinh khí vị xúc pháp á. Chúng ta phải lìa được năm cái đó. Ở những cái cõi trời phạm thiên, các vị đó họ không cần đủ năm cái căn vật chất như chúng ta, đó là sắc. Chúng ta phải thấy được, nghe được, ngửi được, nếm được, đụng được, sờ được. Các vị đó họ chỉ cần có ba cái, đó là nhãn, họ nhìn thấy được, rồi họ nghe được và họ suy nghĩ. Tại vì họ không cần thiết những cái thứ đó để họ hoạt động. Còn ở cái cõi dục của chúng ta đó là phải có những cái thứ đó phải đầy đủ. Một người sanh ở cõi dục mà không có đủ năm giác quan là tai, mắt, tai, mũi, lưỡi, miệng, không có đủ, đó là một người kém phước, một người thiếu phước, là một người kém duyên, là một người khuyết hãm, rất là đáng tiếc. Còn khi mà sống ở các cõi trời, các cõi phạm thiên, họ không cần có đầy đủ như chúng ta, họ chỉ cần có mắt để nhìn, tai để nghe và ý suy. Và có những cái nơi đó, có những họ cũng không cần cái ý nữa, họ chỉ cần mắt và tai để thấy thôi. Ở cái cõi trời vô tưởng, họ đâu có tâm đâu, họ chỉ thấy người nghe thôi, nhiêu đó là đủ rồi, không có cần. Còn chúng ta sáng mở cõi dục, chúng ta phải cần năm cái thứ đó, rồi chúng ta làm để làm gì? Khi mà có đầy đủ để chúng ta kiếm cái để chúng ta nhìn, kiếm cái để chúng ta nghe, kiếm đủ thứ đủ trò. Và những cái kiếm đó là gì? Những cái thứ phiền não nó tạo ra cho chúng ta một đống, một kho, một nhà để chúng ta mệt mỏi với nó. Rồi tiếp tục, lìa dục ở đây chính là không còn có cái sự lợi dưỡng nữa, mà cái sự lợi dưỡng ở đây á, chút nữa chúng tôi sẽ nói tiếp cái điều này. Và ở đây tiếp theo nữa là sống ở đây á, là không có cái khổ hạnh ép sát. Cái câu cuối ở bài kệ á, là kêu gọi một cái người không sống trong cái sự khổ hạnh. Cái người tu á, dù là cư sĩ hay là tu sĩ, tu tập tuy là đơn giản nhưng không có đài đọa cái thân xác, cái bản thân, dẫn đến những cái sự thiếu thốn, đó chính là khổ hạnh, là ép sát. Còn mà lợi dưỡng ở đây là chúng ta sống mà chúng ta phụ thuộc nó quá nhiều các vật chất, thì khổ hạnh thì nó là cái người, là cái sự thiếu thốn, tự mình làm khổ mình trong cái việc quá thiếu thốn. Cái lợi dưỡng là tự làm mình hư mình trong cái điều kiện quá dư. Thì trong đời sống đôi lúc cũng phải cần có cái sự đơn giản, và cũng đôi lúc cần phải có sự phức tạp, nhưng đơn giản đừng quá mức cần thiết, phức tạp cũng đừng quá mức cần thiết, chỉ ở mức cần mà thôi. Tại vì khi cần ấy, nó không có làm cho chúng ta mỏi mệt về thể xác lẫn tinh thần, cũng không có làm gì chúng ta mất đi nhiều về cái tiền bạc. Còn cái sự thích nó làm mất đi nhiều tiền bạc, mất đi nhiều cái tinh thần lẫn vật chất, cái sở thích thì nhiều. Hôm nay nó ra cái món này, nó ra cái món kia, cái thời trang thì áo quần, rồi đồng hồ điện tử, rồi tới đủ thứ, nó mỗi ngày nó ra mỗi kiểu. Mà thưa quý vị, thời trang mà chúng ta chạy theo nó là chúng ta điên, chúng ta chết á, thì nó làm chúng ta mất rất nhiều thời gian về tinh thần vẫn như là vật chất á, rồi sức khỏe chúng ta. Thì đủ ở đây có nghĩa là nó không thiếu, đủ là không dư và cũng không thiếu. Cần là chúng ta không có những cái thứ nào là nó thiếu, là không có được. Tại vì cần nó chỉ là vừa đủ, không thiếu là được. Và dư thì chúng ta nên bỏ bớt, chúng ta nên lấy ra. Thiếu thì chúng ta phải thêm vào, thì chúng ta phải biết được vấn đề đó. Dù tinh thần hay vật chất cũng phải cần như vậy. Thì trung đạo là nó không quá dư, nó cũng không quá thiếu, và nó cũng không nặng bên trái mà nó cũng không nặng bên phải. Ngay cả cái việc ăn uống cũng vậy. Nếu một cái người đầu bếp mà họ nêm quá mặn thì nó khó ăn, và nó ngọt quá thì nó cũng khó ăn vô cùng. Thì ngay cả một cái việc ăn uống nó cũng đã là như vậy rồi, thì huống hồ gì cái việc đời sống tâm linh tinh thần nó quan trọng tới cỡ nào, thưa quý vị. Rồi, đó là cái bài kinh cuối cùng, con gái của Bích Chuyên Đá. Rồi, chào quý vị, chúc quý vị được sự an vui tấn hóa. Cái bài kinh hôm nay, cái bài kinh trước và bài kinh này, mặc dù nó không có, cái nội dung bài kinh thì nó không có gì nhiều hết, nhưng mà nó có những cái hàm ý, cái hàm dưỡng nó rất là hay. Chúng ta nên để ý vấn đề đó. Cái sự mà học Phật của chúng ta theo dõi từng ngày, chúng ta tham dự cái lớp học, mà chúng ta càng ngày chúng ta càng tích tụ cho chúng ta nhiều cái kinh nghiệm sống, cái lời Phật dạy, đó chính là cái người học Phật. Còn ngược lại, chúng ta hoàn toàn chúng ta đi sai đường Phật dạy. Rồi, chúc mọi người luôn luôn được sự an vui tấn hóa. Chúc mọi người ngủ ngon. Chào tạm biệt mọi người.